Hệ thống Mao Xuyên, kế công lược nam thần phản diện, chương 372, nam trang săn tình, công lược dạ đế thần bí 8, góc truyện audio.com, chương 372, nam trang săn tình, công lược dạ đế thần bí 8, editor, Dương Gia Uy Vũ, vậy cực xúc sắc thế nào? Nàng cười hồn hậu, bày ra hình tượng đổ thần ục ịch, đưa ra một phương thức cực cấp thấp nhất. Đây, dứt lời, những người còn lại hai mặt nhìn nhau, đều có chút hoài nghi mình đã nghe lầm. Nên biết rằng, cực xúc sắc tức ném xúc sắc là đặt mấy khối xúc sắc thường là 3, vào trong một cái chung rồi lắp, sau đó sẽ mở ra xem lớn hay nhỏ. Thông thường có hai loại phương pháp đánh cược, một là một bên lắc xúc sắc một bên khác đặt đại hoặc tiểu, tức là đoán điểm tổng của mấy khối xúc sắc 4 đến 10 là tiểu, 11 đến 17 là đại, ngoại trừ bên cạnh mặt dưới xúc sắc. Hai là hai bên đồng thời lắc xúc sắc so lớn nhỏ, điểm số lớn hơn sẽ thắng. Loại biện pháp chơi đánh cược này cực đơn giản lại có từ lâu đời, hiện giờ trải qua nhiều năm phát triển, đã sớm phát triển ra vô số kỹ thuật ứng đối, là kỹ năng nhập môn của nhóm dân cờ bạc. Mà thần ở thế giới ngầm, có thể ngồi vào vị trí cấp cao của hắc bang, đối với loại biện đánh cực sơ cấp này cơ bản đều có thể nắm giữ. Ít nhất khi lắc xúc sắc đều có thể khống chế lắc ra điểm số mình muốn. Nghĩ lại, cho dù là Mạc Sâm không nên thân, nhưng cách chơi cơ sở này, chỉ sợ cũng đã đọc lướt qua. Cho nên, lựa chọn loại phương pháp đánh cực này, căn bản không thể phát huy được ưu thế của đồ thần chắc đây không phải là vô cớ để Mạc gia chiếm tiện nghi rồi sao? Lúc này, sắc mặt Son phu nhân liền thay đổi. Chắc, bà ta lạnh lùng nói, hơi đứng lên, hướng Vân Khuynh quát lớn. Đây không, có thể, nhưng mà nháy mắt khi vị hắc quả phụ kia lên tiếng, Mạc Sâm đã trước một bước đồng ý. Mạc gia chủ, đôi mắt đẹp của Son phu nhân nhíu lại còn đang muốn phát tác. Vân Khuynh khẽ câu môi, lúc này mới thong thả ung dung bổ sung một câu. Đánh cực là lắc xúc sắc không sai, nhưng phương pháp đánh cực có khác với thông thường. À, mày kiếm của Mạc Sâm hơi nhướng lên, xin lắng tai nghe, một bên lắc một bên đoán, phải đoán cụ thể mỗi con số trên xúc sắc. Nếu không thể phân thắng bại, số xúc sắc từ 3 cái sẽ từ từ tăng lên. Nàng chậm rãi nói ra quy tắc, lúc này, khắp nơi lại vang lên một mảnh tiếng hút không khí. Vậy mà lại là cụ thể đến từng con số. Không sai, hiện nay kỹ thuật chơi xúc sắc muôn màu muôn vẻ, nhưng tổng thể mà nói. Đoán lớn nhỏ là dựa vào kinh nghiệm mà phán đoán đại khái, so lớn nhỏ là xem kỹ thuật lắc xúc sắc của hai bên, đều là so kỹ thuật thông thường. Nhưng muốn đoán được cụ thể từng con số, lại là khó càng thêm khó. Làm được đến một bước này, chỉ có thể nghe xúc sắc. Tên như ý nghĩa, tức là căn cứ vào mỗi tiếng động rất nhỏ khác nhau của mỗi xúc sắc phán đoán ra điểm số. Có thể nói, đây quả thực là thần kỹ. Nếu là vài thập niên trước, vật liệu làm xúc sắc và chung lắc xúc sắc đều rất đơn sơ, âm thanh mỗi mặt của xúc sắc rơi xuống còn có thể dễ dàng phân biệt. Có điều theo công nghệ chế tác cải tiến hiện giờ, kỹ thuật nghe xúc sắc cũng đã thất truyền. Cho dù là đồ thần nổi tiếng đương thời cũng không thể nắm giữ bí thuật này. Chẳng lẽ kỹ thuật này lại được trắc luyện thành một lần nữa? Trong lúc nhất thời, thần sắc những người vây xem đều là kinh nghi bất định. Son phu nhân khẽ nắm chặt Vân Khuynh, thấp giọng nói. Chắc anh có thực sự nắm, góc truyện audio.com, chắc, phu nhân yên tâm, Vân Khuynh nhẹ giọng đáp lời, mắt thoáng nhìn, thẳng tắp nhìn vào đáy mắt người đàn ông phía đối diện. Mạc gia chủ thế nào, tuyệt đối là khiêu khích, nhưng mà, Mạc Sâm đối diện với tầm mắt cực nóng này, đột nhiên khẽ câu môi. Có thể, vừa dứt lời, mấy thuộc hạ sau lưng hắn hơi hé miệng, nhưng vẫn ẩn nhẫn lui xuống. Nếu lão đại đã đáp ứng rồi, vậy thì không có khả năng thua. Tóm lại, theo nghị định của hai bên, ván thứ nhất rốt cuộc cũng chính thức bắt đầu. À Trác mở màn trước, giây lát sau, Ôn Vũ Tình vẫn luôn ngu ngơ bị Tiêu Thiên Long lay tỉnh, vội hấp tấp nói. Vân Khuynh cũng không phản đối, lập tức cầm lấy chung xúc sắc bỏ 3 viên xúc sắc vào, lập tức lắc lên. Tư thái này, quả thực tùy tính tới cực điểm. Khụ, đương nhiên, mấy ngày nay, thật ra nàng căn bản đã luyện tập không ít. Còn việc lựa chọn đánh cực xúc sắc cũng là Vân Khuynh đã suy nghĩ hồi lâu, mới quyết định. Một là bản thân nàng chưa từng tiếp xúc qua đồ thuật, nguyên chủ làm sát thủ tuy đối với đồ thuật có luyện qua, nhưng cũng không tính là đặc biệt tinh thông, bởi vậy trò xúc sắc đơn giản nhất ngược lại là tốt nhất. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad A.DUONGGIAUIVU. Hai là kinh thư đã tu luyện nhiều kiếp, linh hồn đã trải qua duyên cớ mà tiến hóa, tuy chỉ mới đến vị diện này 3 ngày, nhưng nàng đã bước đầu cảm nhận được chút khí tai mắt cực kỳ rõ ràng, hơn nữa năm giác quan của nguyên chủ vốn dĩ cường hãn, bởi vậy, nàng mới đánh bậy đánh bạ nắm giữ đại khái được kỹ xảo nghe xúc sắc. Tóm lại, trên thực tế, đánh cực xúc sắc mới là phương pháp đánh cực có ưu thế lớn nhất với Vân Khuynh. Đáng tiếc điểm này, những người còn lại không ai biết được. Lúc này, mấy đôi mắt nhìn chằm chằm, người vây xem chỉ mong biểu hiện tiêu sái đã dự liệu trước của nàng. Leng keng, rốt cuộc Vân Khuynh cầm chắc chung xúc sắc cười với người đàn ông tuấn mỹ phía đối diện. Mạc gia chủ, chợt thấy Mạc Sâm khẽ gõ ngón tay, môi mỏng hơi câu lên. 3, 5, 6, 14, không hề có một giây do dự, mắt Vân Khuynh nheo lại, lưu loát mở chung xúc sắc ra. A, khoảnh khắc khi ba khối xúc sắc đập vào mắt kêu lên trước tiên lại là Ôn Vũ Tình. Đúng toàn bộ, thật là lợi hại ương, nhưng mà cô ta còn chưa nói xong, đã bị Tiêu Thiên Long sắc mặt khó coi bưng kín miệng. Anh làm gì vậy, Ôn Vũ Tình dãy rủa, hoàn toàn không chú ý, ngay lúc đó, mắt lạnh của Son phu nhân liếc qua. Lúc này, mọi người nhìn cô ta thần sắc đều quỷ dị. Ngay cả đám người Mạc gia nghe lão đại nhà mình được gieo hò cũng âm thầm lắc đầu. Không nói đến cảm xúc khách quan mà trọng tài cần phải duy trì, chỉ riêng quan hệ của Mạc gia và Adrian gia tộc thật ra cũng rất khẩn trương. Vị công chúa nhỏ của Adrian gia tộc này lại công khai đứng về phía gia chủ Mạc gia như thế. Người trong cuộc cũng sẽ không cảm thấy cô ta ngây thơ đáng yêu, ngược lại chỉ cảm thấy vị này thật sự không rõ ràng. Mà giữa sân, Mạc Sâm được vị thiên kim đối diện tán dương, càng không tỏ vẻ cảm động gì. Trên thực tế, giờ phút này, hắn vừa bình tĩnh đối diện với Vân Khuynh, vừa không nhanh không chậm vén cổ tay áo. Giây lát sau, người đàn ông tuấn mỹ tháo đồng hồ xuống, hai chân dài yêu nhã bắt chéo, lấy chung xúc sắc qua, bắt đầu lắc. Động tác này như nước chảy mây trôi, quả thật là cảnh đẹp ý vui. Lập tức đừng nói đến Ôn Vũ Tình vốn, góc truyện audio.com, dĩ đã thưởng thức hắn, ngay cả vị Son phu nhân luôn xem thường hắn, đôi mắt cũng sáng lên. Chảnh chọe, Vân Khuynh nghiêng tai nghe tiếng lắc xúc sắc nhìn nam sắc người nào đó lơ đãng bày ra, trong lòng không khỏi chửi thầm một trận. Vì thế, một lát sau, Mạc Sâm mới dừng lại, nàng lập tức mở miệng. 16411, ánh mắt Mạc Sâm chợt lóe, bội phục, mở chung xúc sắc ra quả nhiên là không hề sai lầm. Thêm xúc sắc đi, vòng thứ nhất ngang tay, nhưng mọi người đã chứng kiến thực lực của hai người đều cảm thấy tâm tình bắt đầu sôi trào. Rất nhanh, trận đánh cực tiếp tục tiến hành. 4 khối xúc sắc, 665118, 1246, 13. 5 khối xúc sắc, 663410, 20, 66613, 22. Một lần lại một lần, trong sự trợn mắt há hốc mồm của người xem, số lượng xúc sắc không ngừng tăng lên. Cho đến khối xúc sắc thứ 10. Vân Khuynh đột nhiên nói, lần này, chúng ta cùng nhau lắc xúc sắc thế nào? Toàn trường chấn kinh, Mạc Sâm ngừng lại, đối diện với cặp mắt cực kỳ tươi sáng kia tâm chiến khẽ động thế nhưng cũng đáp ứng. Có thể, vì thế, hai bên đồng thời hành động, 10 khối xúc sắc chất thành một đống, ồn ào náo động thành một đoàn, căn bản rất khó có thể phân biệt. Rốt cuộc hai người dừng lại, 54325361363, 38, 12466615135, 39. Hai âm thanh đồng thời vang lên, một chuỗi số dài lần lượt được nói ra, bầu không khí tại hiện trường thoáng chốc căng cứng đến cực hạn. Cho đến giây tiếp theo, nàng và hắn đồng thời mở chung xúc sắc Rayak chương.